Phòng Vũ nói. Sao vậy? Thật ra Dương Lỗi biết Phòng Vũ đang nghĩ gì. Phòng Vũ do dự một chút. Nơi này tốt quá, tôi không quen. Phòng Vũ nói thật lòng. Sao lại không quen? Ở vài ngày là quen thôi. Dương Lỗi cố gắng giảm bớt cảm giác mất tự nhiên của Phòng Vũ. Như vậy phiền lắm. Phòng Vũ nói. Không sao, mấy chú thím ở đây đều là người trong nhà. Bọn họ là người thân của tôi, có gì đâu mà phiền, thật đó. Dương Lỗi giải thích. Và lại đã lâu tôi chưa quay về đây, bọn họ còn mừng nữa là khác. Tôi cũng không thấy phiền, tiền cơm nước tiền chăm sóc gì đó, tôi sẽ trả đủ cho bọn họ. Anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian đi. Nếu Dương Lỗi thật sự đưa tiền cho thím Trương, có khi thím Trương sẽ cầm chổi rượt đánh hắn mất. Dương Lỗi có thể ra ngoài đánh khắp thiên hạ, nhưng ở đây hắn đánh không lại thím Trương. Tiền này để tôi trả, tôi không thể ở chùa được. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi buồn bực nhìn Phòng Vũ. Anh cứ phải tính toán rõ ràng với tôi mới chịu sao. Dương Lỗi cũng biết đột nhiên đưa Phòng Vũ đến đây sẽ khiến Phòng Vũ kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí là mất tự nhiên. Nhưng Dương Lỗi không quan tâm đến điều đó. Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn Phòng Vũ mau dưỡng thương cho tốt, tầm bổ nhiều một chút. Nếu anh muốn tính toán rõ ràng với tôi, vậy khác gì xem tôi như người ngoài. Có phải anh xem tôi là người ngoài không? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hỏi. Đây là cùng một chuyện sao? Phòng Vũ chỉ sợ Dương Lỗi dùng chiêu này. Tôi đến nhà anh nhiều lần như vậy, có phải tôi cũng nên tính toán với anh không? Phòng Vũ bất đắc dĩ. Dương Lỗi mỉm cười, hắn biết chiêu này rất hiệu quả, ai bảo Phòng Vũ nuông chiều hắn làm gì. Sau khi ăn cơm xong, Dương Lỗi quay lại nhà Phòng Vũ mang đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đến đây. Bữa cơm tối đó, thím Trương đã trổ hết vốn liếng của mình, món gì ngon cũng được bưng ra. Đã lâu Phòng Vũ chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy, mặc dù hắn mở nhà hàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy thức ăn trong nhà hàng còn chưa bằng tay nghề của thím Trương. Nghe Phòng Vũ khen như thế, thím Trương cười đến không thể khép miệng. Thằng bé này, thật biết ăn nói. Thím Trương hết sức vui mừng. Bây giờ Dương Lỗi mới phát hiện, thì ra Phòng Vũ cũng biết nói ngọt, còn ngọt như đường nữa, có khi còn hơn cả hắn. Để lấy lòng mấy chú thím ở đây, hai người bọn họ đều góp một tay. Phòng ăn ở dưới lầu rất lớn, ngày xưa ở đây có một chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê, hiện tại được thay bằng một chiếc bàn tròn lớn. Hai vợ chồng thím Trương, cả gia đình bác Lưu làm vườn và một cháu gái nhỏ, còn có hai vợ chồng đầu bếp chú Ngụy, cộng thêm Phòng Vũ và Dương Lỗi, mọi người ngồi đầy cái bàn lớn. Những người này đã sống chung với nhau mấy chục năm, giống như người một nhà vậy. Ngồi chung bàn vui vẻ mà hòa thuận, vài vị trưởng bối còn tranh nhau kể cho Phòng Vũ nghe sự tích leo tường moi trứng chim thời thơ ấu của Dương Lỗi. Phòng Vũ lắng nghe một cách hứng thú, nghe đến mấy chuyện xấu hổ của Dương Lỗi thì nhịn không được cười ha ha. Dương Lỗi mất hết thể diện, hắn không ngờ mang Phòng Vũ về đây dưỡng thương lại được khuyến mãi thêm sản phẩm phụ như thế, mặt mày đều xanh mét. Chú Ngụy, bác Lưu, chừa cho con chút mặt mũi được không? Con còn biết mặt mũi là gì hả? Từ lúc con mặc tã đến giờ, cái mà con không cần nhất chính mặt mũi. Mấy vị trưởng bối ở đây đều là người nhìn Dương Lỗi lớn lên. Bọn họ xem Dương Lỗi như con cháu ruột thịt của mình vậy. Anh đừng nghe bọn họ nói. Không có đâu. Nhất là cái chuyện viết thư tình, mới 5 tuổi mà viết cái gì? Biết chữ đâu mà viết? Dương Lỗi cảm thấy vô cùng oan ức. Con không biết viết nhưng con biết vẽ. Đã vậy còn xếp nhỏ bức tranh nhét vào váy con gái người ta. Nhớ tới chuyện đó, bác Vương, chồng của thím Trương, lại thấy buồn cười. Ha ha ha. Phòng Vũ cười đến mất hết cả hình tượng. Dương Lỗi thì hối hận hết chỗ nói. Cơm nước xong quay lại phòng ngủ, tâm trạng của Phòng Vũ rất tốt. Dương Lỗi cũng nhận ra. Vui lắm hả? Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Lâu rồi tôi chưa được ăn bữa cơm nào như vậy. Phòng Vũ vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi. Tôi rất hâm mộ cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm. Nói xong câu này, Phòng Vũ không lên tiếng nữa. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ vẫn không nói thêm gì. Buổi tối trước khi đi ngủ, Dương Lỗi dẫn Phòng Vũ vào phòng tắm. Tòa nhà này rất lâu đời, không có trang bị vòi sen, chỉ có bồn tắm mà thôi. Nhưng cái bồn tắm lớn hình tròn này chính là hàng cao cấp, là hàng nhập khẩu từ phương Tây vào thời dân quốc mấy chục năm trước. Thời đó đã có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tự động, dưới đáy bồn tắm còn có lỗ nhỏ phun nước lên trên để massage, tóm lại khá là cao cấp. Anh tắm một mình được không? Dương Lỗi sợ Phòng Vũ hoạt động không thuận tiện. Tôi giúp anh nhé. Khi nói lời này, trong lòng Dương Lỗi nóng lên, còn nuốt nước miếng một cái. Bồn tắm này to gấp đôi bồn tắm hình vuông bình thường, hai người tắm chung cũng còn dư giả. Không cần đâu, tôi tự làm được. Phòng Vũ cởi áo, dưới sự giúp đỡ của Dương Lỗi, Phòng Vũ thành thạo dùng băng gạc và túi ni lông bọc mấy vết thương lớn lại, phòng ngừa chúng dính nước. Việc này Phòng Vũ đã làm thành quen, không tốn chút sức nào. Dương Lỗi có hơi buồn bực với khả năng tự làm mọi thứ của Phòng Vũ. Vậy được rồi, anh nhớ chú ý một chút, đừng tắm lâu quá. Dương Lỗi cũng không tiện ở lại phòng tắm. Hắn giúp Phòng Vũ đổ đầy nước vào bồn rồi không cam lòng đóng cửa lại. Dương Lỗi nằm lên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, lòng hắn ngứa ngáy như bị mèo cào. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, hắn lại nghĩ tới cơ thể của Phòng Vũ. Khi giúp Phòng Vũ cởi quần áo, Dương Lỗi có thể thấy rõ cơ thể đầy vết máu và vết bầm của Phòng Vũ. Dương Lỗi bắt đầu nhớ tới Chu Nhị và Tôn Khoa. Đã một ngày một đêm không tắm rửa, cộng thêm cử động khó khăn, Phòng Vũ ở trong phòng tắm một lúc lâu mới đi ra. Hắn miễn cưỡng lau khô nước trên người, cẩn thận xử lý miệng vết thương một chút, cuối cùng mới mặc quần áo ra ngoài. Dương Lỗi dường như đã ngủ, nằm yên trên giường không nhúc nhích. Sợ đánh thức Dương Lỗi, Phòng Vũ cẩn thận tìm công tắc để tắt đèn trong phòng, sau đó vịn vách tường trở lại bên giường, nằm xuống. Chiếc giường này rất lớn, ba người nằm song song vẫn còn rộng rãi, hơn nữa tấm đệm rất dày và mềm mại, không hề giống chiếc giường dây thép chật hẹp của Phòng Vũ. Phòng Vũ lên giường, kéo chăn, trước tiên đắp cho Dương Lỗi, sau đó mới nằm xuống. Vừa định kéo phần chăn còn lại đắp cho mình, Dương Lỗi đột nhiên xoay người lại, ôm lấy eo hắn. Phòng Vũ không lên tiếng. Dương Lỗi vói tay vào trong áo của Phòng Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Phòng Vũ, tránh đi mấy vết thương đã được bôi thuốc. Chỗ da lành lặn còn lại để Dương Lỗi vuốt ve cũng không nhiều. Đừng nghịch. Phòng Vũ bắt lấy tay Dương Lỗi. Cái lũ khốn kiếp. Cuối cùng Dương Lỗi cũng mắng ra miệng. Trước mặt Tôn Khoa, hắn không mắng. Trước mặt Lão Lượng và Hoa Miêu, hắn cũng không mắng tiếng nào. Chuyện qua rồi, quên đi. Phòng Vũ nói. Quên. Dương Lỗi cười lạnh. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Phòng Vũ cũng không phải là người hiền lành. Nếu là trước đây, hắn sẽ không để mình chịu thiệt như vậy. Cũng sẽ không nuốt trôi cục tức này. Không thể đụng đến cảnh sát. Chỉ ít hắn sẽ không để yên cho Chu Nhị. Nhưng Phòng Vũ của hôm nay đã chín chắn hơn nhiều. Từ khi quản lý nhà hàng Thế Kỷ, Phòng Vũ rất quý trọng nó. Hắn thật sự dồn hết tâm huyết vào nhà hàng này, muốn nó kinh doanh thật tốt, coi như hồi đáp sự tin tưởng của La Cửu, xem nó như sự nghiệp của mình. Người có vướng bận ắt sẽ có băn khoăn. Trải qua chuyện này, danh tiếng của nhà hàng Thế Kỷ đã bị tổn hại. Phòng Vũ không muốn gây thêm chuyện ảnh hưởng đến nhà hàng Thế Kỷ nữa. Vất vả lắm việc làm ăn mới đi vào quỹ đạo. Nếu thật sự bị bắt đóng cửa, muốn cứu vãn cũng không kịp nữa. Dương Lỗi không nói thêm về vấn đề này. Hắn chống tay nhổm dậy, nương theo ánh đèn đường mờ ảo ở dưới sân, cẩn thận nhìn Phòng Vũ. Không cho Phòng Vũ từ chối, Dương Lỗi nhẹ nhàng vén áo ba lỗ của Phòng Vũ lên, mượn ánh đèn để nhìn kỹ vết thương trên người Phòng Vũ. Dương Lỗi càng nhìn càng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ hắn chỉ muốn xé xác tên Tôn Khoa. Hắn càng hận mình không có mặt ở Giang Hải đêm hôm đó. Nếu như hắn có mặt ở Giang Hải, hắn không thể nào không biết việc này. Thế thì có thể lập tức đưa Phòng Vũ lành lặn ra ngoài, chứ không phải chẳng chịt vết thương như bây giờ. Đừng nhìn, có gì đẹp đâu mà nhìn. Bị Dương Lỗi nhìn chằm chằm như vậy, Phòng Vũ cảm thấy không được tự nhiên, vì thế vội kéo áo xuống. Hắn không muốn Dương Lỗi nhìn thấy để rồi khó chịu thêm. Buổi sáng tôi mới biết anh bị bắt. Tôi rất lo lắng cho anh. Dương Lỗi nhịn cả ngày nay. Bây giờ trong căn phòng tối tăm yên tĩnh, chỉ có hắn và Phòng Vũ nằm trên giường, rốt cuộc hắn cũng giải tỏa toàn bộ cảm xúc của mình. Sau này anh đừng ngốc như vậy có được không? Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ phát điên mất, anh có biết không? Những lời này Dương Lỗi đã kiềm nén trong cổ họng rất lâu. Hắn chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, tủi thân. Khi nhìn Phòng Vũ nằm mê man trong phòng nghỉ ở cục cảnh sát, Phòng Vũ có biết cảm giác của hắn thế nào không? Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, trong lòng Phòng Vũ cũng rất xúc động. Không có gì, tôi không sao rồi. Phòng Vũ vươn cánh tay trái còn linh hoạt ôm cổ Dương Lỗi, dùng sức kéo Dương Lỗi xuống. Dương Lỗi nằm trong ngực Phòng Vũ, ôm lấy hắn. Dương Lỗi ôm chặt Phòng Vũ, mặc cho độ lực này sẽ làm Phòng Vũ đau. Dương Lỗi thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, trong vòng tay mình sẽ trống rỗng, sợ mình không thể ôm cơ thể ấm áp này nữa. Dương Lỗi chưa từng sợ điều gì, cho dù đang ở Quỷ Môn Quan, hắn cũng chẳng hề sợ. Thế nhưng bây giờ hắn lại sâu sắc cảm nhận được sợ hãi là như thế nào. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, nhìn trần nhà, im lặng một hồi, Phòng Vũ mở miệng hỏi, cậu nói thật cho tôi biết, tôi ra ngoài bằng cách nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Phòng Vũ không phải là kẻ ngốc. Từ lúc mới bị bắt, Phòng Vũ đã biết mình bị người khác phá, cả chuyện này đều nhắm vào mình. Trước đây không phải Phòng Vũ chưa từng vào cục cảnh sát, nhưng cục cảnh sát cũng có quy tắc riêng, không phải người nào đi vào cũng bị tra như vậy. Vừa bị tra xong, trong lòng Phòng Vũ đã hiểu rõ đám người Chu Nhị là loại người nào. Phòng Vũ biết chứ, người trong giang hồ rất khinh thường bọn thái tử đảng, nhưng dựa theo nguyên tắc tránh được thì cứ tránh. Phòng Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với bọn chúng, hôm nay bị Chu Nhị chỉ điểm rồi tống vào cục cảnh sát, bản thân Phòng Vũ cũng hiểu lần này chắc chắn không thể dễ dàng ra ngoài. Phòng Vũ đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bắt giam 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn tính đến kết quả tệ hơn. Nhưng hắn thật sự không ngờ sáng hôm sau mình đã được thả ra, hơn nữa còn được cảnh sát cung kính tiễn ra ngoài. Mặc dù Phòng Vũ bị thương khắp người, nhưng lúc được thả khỏi cục cảnh sát, đầu óc của hắn minh mẫn hơn bất cứ người nào. Thái độ của nhóm cảnh sát xoay chuyển 180 độ, lại còn sắp xếp phòng nghỉ cho hắn nằm, gọi xe cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện, còn có thái độ, giọng điệu. Bọn họ nói chuyện với Dương Lỗi. Quan hệ giữa La Cửu và cục cảnh sát, Phòng Vũ hiểu rất rõ. La Cửu chi tiền có thể bảo lãnh hắn ra ngoài, nhưng La Cửu chi tiền có thể mua được xe cảnh sát chở hắn sao? Sau đó lại đến khu vực này, mảnh sân này, ngôi nhà này, Phòng Vũ vừa nhìn là hiểu ngay. Dương Lỗi cũng biết không thể giấu Phòng Vũ nữa, hắn cũng không định giấu Phòng Vũ, hắn chỉ không muốn nói cho Phòng Vũ biết sớm như thế. Dương Lỗi sợ Phòng Vũ nghĩ nhiều, hắn sợ Phòng Vũ sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Trước giờ Dương Lỗi chưa từng cảm thấy gia cảnh của mình có gì quan trọng, những thứ này không liên quan đến hắn. Nếu được, Dương Lỗi thà rằng mình sinh ra trong một gia đình khác. Dương Lỗi im lặng một lúc lâu. Dương Đại Thiên ở cục cảnh sát, rốt cuộc Dương Lỗi cũng mở miệng, không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Là chú của tôi, Dương Lỗi nói. Là em trai của bố tôi. Phòng Vũ đã đoán được một ít, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Trong giới xã hội đen ở Giang Hải, không ai lại không biết danh tiếng của cục trưởng cục cảnh sát. Chuyện này vốn không liên quan đến anh, là do lũ khốn kiếp kia cố tình gây sự. Tôi chỉ đến đó phân rõ phải trái, chứ không phải nhờ chú của mình giúp toàn bộ. Dương Lỗi nói thật, không phải tôi cố tình không nói cho anh biết. Thật ra anh Cửu đã tìm người và chuẩn bị tiền đưa anh ra ngoài, chỉ tại tôi nhanh tay hơn anh Cửu một chút thôi. Dương Lỗi nói xong, không nghe Phòng Vũ trả lời, trong lòng liền bồn chồn không yên. Hắn nhổm người dậy nhìn Phòng Vũ. Anh sao vậy? Giận tôi hả? Nếu nói Phòng Vũ không cảm thấy bối rối thì cũng không đúng. Tại sao Phòng Vũ và Dương Lỗi lại thân thiết như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ hiểu rõ về nhau. Cùng một hoàn cảnh, cùng trải qua những chuyện như nhau, cùng làm những việc giống nhau, cùng giữ chung một quan niệm, lại cùng thuộc một tầng lớp và định hướng giá trị như nhau. Đương nhiên câu tổng kết văn vẻ này không phải do một tên côn đồ như Phòng Vũ nói ra, nhưng ý tứ chính là như thế. Vì vậy Phòng Vũ và Dương Lỗi mới có thể gần gũi, thân thiết, không chỉ nhờ tình anh em, tinh thần trượng nghĩa, mà còn nhờ một thuộc tính xã hội. Thuộc tính này có ý nghĩa tương tự như quyết định địa vị xã hội, những người trưởng thành hòa nhập vào đời đều hiểu điều đó. Chính điều này quyết định bọn họ có thể thật sự hiểu rõ về đối phương hay không, cho dù về mặt tình cảm, nhu cầu, hay các yếu tố tinh thần khác về việc tồn tại trong xã hội. Nói một cách dễ hiểu là vật họp theo loài, người sống theo bầy đàn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phòng Vũ không nhận lời Lâm San San. Lúc trước Dương Lỗi từng hỏi Phòng Vũ đã trả lời rằng chúng tôi là người chung đường sao. Đây là một câu nói dễ hiểu, nhưng cũng là một đạo lý quan trọng. Phòng Vũ biết Dương Lỗi sống trong quân khu, xuất thân của Dương Lỗi nhất định không tầm thường, nhưng Phòng Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng, thì ra Dương Lỗi cũng thuộc Thái tử Đảng. Không, so với đám quan nhị đại chu nhị, Dương Lỗi mới là Thái tử Đảng thật sự. Đây chính là điều mà Dương Lỗi lo lắng. Vì vậy Dương Lỗi mới theo bản năng né tránh vấn đề này. Nhưng Phòng Vũ rồi cũng sẽ biết, Dương Lỗi sợ từ nay về sau Phòng Vũ sẽ giữ khoảng cách với mình. Sao anh không nói gì hết? Dương Lỗi sốt ruột. Gì vậy, anh không vui à? Anh cũng biết tôi không thích nhắc tới gia đình mình mà. Anh thấy đó, bình thường tôi có nhắc tới gia đình mình bao giờ đâu. Tôi không có nhờ cậy thế lực nhà mình để ra ngoài lăn lộn. Tôi không có quan hệ gì với gia đình mình hết. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi cũng hết cách thôi. Tôi đâu có thay đổi chuyện này được. Dù sao tôi cũng là vậy rồi. Anh cứ xem tôi là tên nhặt ve chai đi, được không? Phòng Vũ nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng. Dương Lỗi chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của Phòng Vũ. Mỗi khi cười, Phòng Vũ trông rất đẹp trai. Nhặt ve chai, cậu làm được chắc? Phòng Vũ thường hay bị tính cách trẻ con đột nhiên phát tác của Dương Lỗi đánh ngục, nhưng hắn lại thích phần hồn nhiên và chân thành này của Dương Lỗi. Cậu đi nhặt ve chai cũng được đấy, hợp lắm. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hắn cảm giác được Phòng Vũ không có giận mình. Tôi nói giận bao giờ? Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, bất đắc dĩ. Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Phòng Vũ nghĩ thế nào? Nói thế ấy, ngày nào chúng ta cũng ở chung với nhau, tôi cứ tưởng mình đã hiểu hết mọi thứ về cậu. Ai ngờ cậu đột nhiên biến thành tiểu thiếu gia. Mẹ nó, làm tôi sợ hết hồn. Khi nói ba từ tiểu thiếu gia, Phòng Vũ còn học theo cách nói của Thím Trương. Từ này thật sự làm Phòng Vũ bối rối. Nghe Phòng Vũ nói thế, Dương Lỗi biết Phòng Vũ không có giận mình, tâm trạng lập tức thả lỏng, cũng bật cười. Dám chọc tôi hả? Nếu anh còn nói ba chữ đó, tôi sẽ xử anh. Vậy Dương lão gia thì sao? Đi chết đi. Dương Lỗi cười mắng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Vậy anh sẽ không vì gia đình tôi mà khó xử chứ? Dương Lỗi hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Tôi quen cậu mà, hay là quen với gia đình cậu? Phòng Vũ trả lời đơn giản, nhưng đã làm sáng tỏ vấn đề. Dương Lỗi nhìn hắn, nở nụ cười. Nửa đêm Phòng Vũ lại phát sốt. Phòng Vũ bị ngoại thương và nội thương như thế cũng không dễ chịu gì. Miệng vết thương nhiễm trùng khiến cơ thể phát sốt không nói. Thuốc tê và thuốc giảm đau được tiêm ở bệnh viện đã hết tác dụng. Đến nửa đêm tất cả cơn đau đều phát tác. Dương Lỗi trơ mắt nhìn Phòng Vũ đau đến đổ đầy mồ hôi. Nằm hay ngồi cũng không yên. Vừa đổ mồ hôi lạnh vừa sốt cao. Cái kiểu đau đớn này, đau đến mức không biết nên đi hay nên dừng, nhưng Phòng Vũ vẫn cố gắng chịu đựng, không rên không la tiếng nào, chỉ cắn chặt răng lăn qua lộn lại, càng lúc nhiệt độ càng tăng cao, cuối cùng lâm vào hôn mê. Thật ra Phòng Vũ đã cảm thấy không thoải mái từ trước, nhưng hắn vẫn cố nhịn vì không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Lỗi và những người ở đây, nhưng đến nửa đêm nó phát tác như thế, cho dù là thanh niên trai tráng khỏe mạnh cách mấy cũng khó mà chống nổi. Dương Lỗi sốt ruột muốn chết, vội vàng gọi Thím Trương tới. Suốt đêm Thím Trương trưng canh gừng đậm đặc, bỏ thêm một số loại thảo dược trung y, vắt hết cái khăn này đến cái khăn khác, lại còn lục lọi khắp nhà để tìm thuốc uống giảm đau và thuốc bôi ngoài da. Đúng lúc một loại thuốc xịt giảm đau rất có hiệu quả lại hết,

Mấy hôm đội xe máy chạy khắp thành phố tìm người, cả bọn đều trốn trong nhà, thậm chí không dám bước ra cửa. Về phần Chu Nhị, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Để tìm Chu Nhị, Dương Lỗi có cần làm những chuyện phức tạp như vậy không? Hắn không thể tìm được một tên Chu Nhị nhỏ nhoi sao? Dương Lỗi huy động nhiều người để tìm Chu Nhị, lại còn tuyên bố như thế, thật ra là cố tình thôi. Hắn muốn cho tất cả mọi người ở Giang Hải biết, đụng đến phòng vụ sẽ có kết cục gì. Không cần biết mày là vô chúa phương nào, dám đụng đến phòng vụ, kết cục chính là như thế. Mày không sợ, không sợ thì cứ thử đi, thử như Chu Nhị ấy. Vậy Chu Nhị thì sao? Chu Nhị cũng sợ lắm chứ. Từ lúc Dương Lỗi đón phòng vụ ra khỏi cục cảnh sát, Tôn Khoa đã báo tin cho Chu Nhị. Vừa nghe tin, Chu Nhị biết việc này không xong rồi. Lại nói tiếp, thật ra cũng không thể trách Chu Nhị. Chu Nhị biết Dương Lỗi và phòng vụ thân nhau như người một nhà, nhưng gã thật sự không biết Dương Lỗi là người nào. Bố của Chu Nhị chỉ là chủ nhiệm văn phòng ở cục cảnh sát. Nhưng cái mác chủ nhiệm này đã đủ để Chu Nhị ra ngoài huênh hoang khoác lác. Trên đời tao đây lớn nhất, đó cũng chính là một nét đặc trưng của Trung Quốc. Bố của Chu Nhị, chủ nhiệm Chu ở cục cảnh sát, mấy ngày nay cũng không dễ chịu gì. Đầu tiên là cán bộ thử việc Tôn Khoa dưới trướng ông không thông qua kỳ bổ nhiệm sát hạch, bị chuyển về đơn vị cũ. Không chỉ bị chuyển về đơn vị cũ, Tôn Khoa còn bị hủy tư cách tham gia việc điều động trong 3 năm tới. Muốn thi chuyển chức đến cục cảnh sát thành phố, về nhà chờ 3 năm rồi hãng quay lại. Tại sao ư? Tại vì Tôn Khoa đã phạm phải một thiếu sót quan trọng trong quá trình điều tra vụ án và kết quả giám định vết thương. Việc này xảy ra rất trùng hợp. Phòng vũ vừa bước chân khỏi cục cảnh sát, sở công an tỉnh lập tức đến cục cảnh sát thành phố Giang Hải điều tra chấn chỉnh tác phong. Cục cảnh sát thành phố Giang Hải là chi nhánh quan trọng trực thuộc sở công an tỉnh. Sở công an tỉnh lấy cục cảnh sát thành phố làm nơi thí điểm cho luận án điều tra chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ, chính là tiêu chuẩn hóa trình tự điều tra vụ án và áp dụng cách tra hỏi phù hợp với tất cả đối tượng trong xã hội. Nếu đặt trong bối cảnh cổ đại, ý của nó chính là cấm lạm dụng tư hình, chỉnh đốn việc quan huyện tra tấn bức cung. Tôn Khoa vướng phải vụ này bởi vì Tôn Khoa không may, gã đụng phải họng súng. Thật ra văn kiện của Sở Công an tỉnh đã gửi xuống từ lâu, nhưng Tôn Khoa cứ nghĩ núi cao hoàng đế xa. Và lại đây chỉ là vụ án nhỏ của một tên côn đồ, nghiêm túc mà nói, nó cũng chưa tính là một vụ án, nó chỉ là cuộc tranh chấp gây mất an ninh trật tự, có thể đánh động đến Sở Công an tỉnh sao? Vậy nên chỉ có thể nói do gã không may. Về phần ai đã phanh phui vụ án kia, hoặc phần chứng cứ kết quả giám định vô cùng xác thực ở đâu ra, những thứ này không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất chính là kết quả, không phải cách thức. Lúc Tôn Khoa đón tiếp tổ điều tra chỉnh đốn tác phong từ Sở Công an tỉnh, cả người đều choáng váng. Đôi khi cuộc sống là thế đấy, vì vậy đừng bao giờ làm việc trái với lương tâm. Bạn có thể làm người tốt suốt cả đời, nhưng chỉ cần bạn làm một chuyện trái với lương tâm, bạn sẽ phải trả giá vì nó. Tôn Khoa khai rõ đầu đuôi ngọn ngành, vì thế chủ nhiệm Chu cũng bị liên lụy. Chủ nhiệm Chu bị tổ điều tra mời vào phòng họp, chất vấn suốt 20 phút. Mặc dù đó là việc do con ông gây ra, nhưng ông không thể không bị ảnh hưởng. Nếu là cục cảnh sát còn đỡ, đằng này lại là sở công an tỉnh. Sở công an tỉnh là nơi nào? Thành viên trong tổ điều tra là ai? Mỗi người đều thuộc cấp bậc mà bình thường chủ nhiệm Chu phải ra sức nịnh bợ. Sau chuyện này, trong đầu bọn họ sẽ có ấn tượng thế nào? Mai mốt thăng chức có bị ảnh hưởng gì không? Ai có thể nói trước được? Trên quan trường, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng đủ mang đến hậu quả khôn lường. Chủ nhiệm Chu quá am hiểu đạo lý này, hiểu rất rõ nữa là khác.